Đứa con của tạo hóa, chương 137, trinh nữ thể, góc truyện audio.com, chấm, mấy chương này không phải tác viết 18, đâu, giải thích một chút vấn đề mà thôi, cái này liên quan tới một hồi huyết chiến, các đạo hữu đừng hiểu nhầm a. Nếu như tính thời gian chính xác thì có lẽ Mộc Thanh Kiều cũng phải cần tới gần 2 ngày nữa mới có thể xóa đi được áp chế chân nguyên cùng thần thức. Từ loại xuân dược kia, thế nhưng mà sau lần bị vô danh lấy đi nguyên âm Mộc Thanh Kiều mới phát hiện thân thể của mình có một cái cải biến mạnh. Ngay khi vô danh truyền tinh hoa của hắn sang người nàng thì công pháp của nàng tự động vận chuyển một cách chậm chạp. Nhưng sau đó thì lại bắt đầu tăng tốc độ. Khi công pháp của nàng vận chuyển thì tinh hoa kia liền bị cơ thể của nàng hấp thu, sau đó liền chuyển hóa thành chân nguyên. Mà tầng áp chế từ xuân dược kia cũng bắt đầu bị công kích vào. Sau lần tối hôm qua với vô danh thì tầng áp chế kia cũng đã bị đánh ra một cái khe. Mãi cho tới sáng hôm nay, sau khi vô danh đi xuống dưới đáy hồ kia thì tầng áp chế từ xuân dược mang lại mới được phá bỏ. Mà toàn bộ tinh hoa từ vô danh truyền sang cơ thể của nàng cũng đều đã bị thân thể của nàng chuyển hóa thành tu vi. Nhưng càng khiến cho Mộc Thanh Kiều bất ngờ là chân nguyên này hết sức cô đọng và tinh khiết. Khiến cho nàng từ kim đan tầng 8 sơ kỳ tăng một mạch tới kim đan tầng 8 hậu kỳ. Không những thế, Mộc Thanh Kiều còn cảm thấy rằng tu vi của nàng cũng liền muốn tăng tới kim đan tầng 8 viên mãn rồi. Mộc Thanh Kiều không biết nguyên nhân là từ thân thể của nàng hay là do vô danh. Nên khi vô danh vừa mới lên tới nơi thì nàng liền muốn kiểm tra thử một lần. Giữa nàng và vô danh cũng đã không còn bất kỳ cái gì khoảng cách nữa rồi. Cho nên cái gì ngượng ngùng nàng cũng đều vứt bỏ hết. Tại thời điểm bị Mộc Thanh Kiều cuốn lấy, vô danh cũng là đáp trả mãnh liệt. Vòng tay của hắn giống như một cái kìm kéo sát người Mộc Thanh Kiều lại. Nàng có hối hận thì cũng không thể chạy thoát được. Yêu thiếp đi, giọng nói của Thanh Kiều có chút mơ hồ vang lên bên tai của vô danh. Nhiệt độ thân thể hai người bất chấp giá lạnh tại hồ băng mà kịch liệt kéo lên. Vô danh sớm đã không giữ được. Bây giờ một tiếng kia liền để hắn phá vỡ toàn bộ xiềng xích. Vô danh cuốn tay một cái. Ba cái trận bàn đã được hắn tế ra, hình ảnh cả hai người rất nhanh liền biến mất tại ven hồ băng này. Vô danh vừa rồi ném ra chính là ba cái trận bàn gồm ẩn nấp trận pháp, cách âm trận pháp và ngăn cản thần thức trận pháp, không có bất kỳ một hình ảnh hay âm thanh nào vang lên cả. Nơi đây giống như chưa từng có người nào đi qua, hơn một canh giờ bằng hai tiếng. Sau, lúc vô danh sắp không giữ được nữa, hắn đột nhiên phát hiện tu vi của Thanh Kiều kéo lên một chút. Nàng vậy là lại đang vận chuyển công pháp, vô danh có chút ngạc nhiên, công pháp của nàng chẳng lẽ lại là công pháp song tu hay sao? Nếu không tại sao trong lúc như vậy là có thể tăng tu vi của bản thân lên được? Vô danh cơ thể gồng lên, thi triển chiêu thức tinh hoa tuôn chảy. Mà cũng ngay tại thời điểm này khí thể của Mộc Thanh Kiều đột nhiên tăng cao. Dường như muốn thăng cấp, vô danh nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn trừng mắt, hỗn độn thiên mục của hắn quét ra. Toàn bộ thân thể của Thanh Kiều trước mắt hắn chính là không có bất kỳ một chút che chắn nào. Toàn bộ xương cốt, kinh mạch, huyệt vị, cơ quan trong cơ thể Thanh Kiều đều lộ rõ trước hỗn độn thiên mục của vô danh. Ngay cả từng đường vận chuyển chu thiên cũng bị hắn nhìn thấy rõ ràng. Để cho vô danh cảm thấy choáng váng chính là tinh hoa của hắn lại giống như thuốc bổ để cho Thanh Kiều hấp thu. Tu vi của nàng cũng nhờ vậy mà từ kim đan tầng 8 hậu kỳ liền tăng cấp tới kim đan tầng 9. Trong lòng vô danh đột nhiên cảm thấy khó chịu, vì cái gì mà Thanh Kiều lại tu luyện loại công pháp tà đạo như vậy? Nàng trước đó rõ ràng nguyên âm vẫn còn, tại sao lại tu luyện loại công pháp này, mà cũng đúng lúc này, một luồng thông tin từ hỗn độn thiên mục truyền tới, để cho vô danh bất ngờ là thông tin lần này rất nhiều chứ không phải vẻn vẹn mấy chữ giống như lúc trước. Trinh nữ thể, vô danh ngạc nhiên kêu lên, Thanh Kiều vậy mà lại có một loại tiên thiên chi thể kêu là trinh nữ thể. Mộc Thanh Kiều vốn là cơ thể mệt dã rời. Nàng lúc đó cũng chỉ có thể nằm yên hưởng thụ, nhưng ngay tại một khắc khí thế trên cơ thể nàng kéo lên xông phá tầng ngăn cách tiến vào kim đan tầng 9 thì toàn bộ mệt mỏi đều đã bị xóa đi. Thay vào đó chính là cảm giác cực kỳ thoải mái. Nàng bây giờ cảm thấy cơ thể của mình khoan khoái gấp 2 lần. Đôi mắt Thanh Kiều bây giờ nhìn càng câu hồn hơn trước. Những tầng nước mỏng tại mắt của nàng càng tăng thêm vẻ kiều diễm. Giọng nói trong trẻo của Thanh Kiều truyền ra. Trinh nữ thể là cái gì? Thanh Kiều cũng không biết vô danh nói trinh nữ thể là cái gì. Nàng cũng chưa có nghe qua. Cho nên Thanh Kiều cũng chỉ có thể hỏi lại. Vô danh bây giờ vẫn còn đang có chút ngây ngốc. Bởi vì trinh nữ thể kia khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ rung động. Trinh nữ thể chính là một loại thể chất tiên thiên. Những người sở hữu loại thể chất này thường là những cô gái phi thường xinh đẹp. Nhưng đây cũng không phải là tác dụng chính của loại thể chất này. Những cô gái sở hữu trinh nữ thể thường có tiềm lực tu luyện cực kỳ cao. Tiềm lực này cũng giống như là linh căn của những tu sĩ bình thường. Tiềm lực trinh nữ thể được chia ra làm 3 cái cấp bậc là phàm căn, địa căn và thiên căn. Nhưng thường thì loại tiềm lực này thường được che giấu đi bởi một lớp ngụy linh căn bên ngoài. Cho nên thời điểm kiểm tra sẽ không thể nào phát hiện được. Nhưng nếu như loại thân thể này được kích phát thì lớp ngụy linh căn kia cũng bị xóa đi. Nhưng nó cũng không có nghĩa là trinh nữ thể bị người khác dễ dàng phát hiện. Trinh nữ thể cũng còn có một loại khả năng nữa, đó chính là có thể hấp thu toàn bộ dược lực từ các loại tài nguyên sau khi phục dụng. Đồng thời các chất như khí độc, độc dịch hay là tinh dịch gì đó cũng đều sẽ bị hấp thu toàn bộ và chuyển thành một loại thuốc bổ cho chủ thể sử dụng để tăng cao tu vi. Loại thuốc bổ này hoàn toàn không có bất cứ cái gì gọi là tạp chất. Chúng hoàn toàn cô đọng và tinh khiết, hấp thu vào cũng không sợ phá hỏng căn cơ, ngược lại tu vi càng là vững chắc hơn. Trinh nữ thể này còn giúp cho nữ tu sở hữu loại thân thể này có thể khôi phục lại nguyên âm bị mất đi sau một khoảng thời gian dài. Chính vì thế nó mới có cái tên là trinh nữ thể. Một nữ tu mặc dù sau khi trải qua quan hệ nam nữ nhưng nếu có trinh nữ thể thì người khác nhìn vào cũng không thể phát hiện ra được nữ tu đó đã bị mất. Nguyên âm, vô danh lúc trước cũng có phát hiện ra điểm này, nhưng hắn cũng không quá rõ ràng. Bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao rồi, mà vô danh không ngờ rằng thể chất của hắn cũng có tác dụng mạnh mẽ tới vậy. Tạo hóa thần thể của hắn lại chính là chìa khóa để kích phát trinh nữ thể tới mức cực đại. Trinh nữ thể sau khi được kích phát thì mới có khả năng hấp thu các loại chất độc. Đồng thời khả năng khôi phục của loại thân thể này cũng là vô cùng nhanh. Chính là sau khi tiên thiên chi thể của Thanh Kiều bị kích phát thì tốc độ tu luyện của Thanh Kiều lại càng tăng cao. Bây giờ hai chữ thiên tài cũng không có thể hình dung được loại tiềm lực này. Linh căn của nàng bây giờ chính là cấp độ thiên căn. Vô danh cũng không lo lắng hắn và Thanh Kiều không thể sinh con. Nếu như là Thanh Kiều cùng với một kẻ khác quan hệ mà nói thì ngay khi tinh hoa vừa mới ra tới liền bị phân giải thành tu vi cho Thanh Kiều. Nhưng mà hắn có tạo hóa thần thể cho nên tinh hoa của hắn không sợ bị Thanh Kiều phân giải. Ngược lại tinh hoa của hắn chính là chứa một lượng lớn năng lượng cực kỳ thuần khiết. Vô danh đột nhiên cảm thấy tinh hoa của mình quý giá. Hắn không biết có nên đem ra bán một chút kiếm linh thạch hay không đây. Vô danh nghĩ một lúc thì cũng quyết định là không bán. Cái này để cho Thanh Kiều với Nguyệt Nhi dùng thì có ích hơn. Tinh hoa của hắn mà đem đi luyện hóa năng lượng trong đó thì không chừng tu vi liền tăng vù vù mấy cái cấp độ cũng có thể. Vô danh lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra Thanh Kiều cũng không có tu luyện cái gì gọi là công pháp song tu. Hoàn toàn là do thể chất của nàng. Vô danh cũng nghe được câu hỏi của Thanh Kiều, cho nên hắn liền đáp, nàng muốn nghe sao, thiếp thực sự muốn nghe một chút, Thanh Kiều gật đầu nói, nàng thật sự muốn biết xem trinh nữ thể của mình có tác dụng gì. Vậy ta sẽ nói cho nàng nghe một chút, vô danh đồng ý xong thì liền giải thích cho Thanh Kiều nghe. Thanh Kiều mặt vốn đã đỏ bừng thì bây giờ lại càng đỏ hơn. Nhưng mà nàng cũng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình. tu vi của nàng có thể tăng nhanh như vậy cũng là do công pháp của nàng luyện hóa năng lượng từ bên trong tinh hoa của vô danh. Nếu không có vô danh mà nói thì nàng cũng không thể tăng cấp tới kim đan tầng 9 chỉ trong vòng 2 ngày như vậy. Thanh Kiều đột nhiên chuyển mình, nàng đè vô danh xuống dưới rồi ghé sát vào tai hắn nói nhỏ. Nữa nha, vô danh nghe xong thì liền trợn tròn mắt. Hắn mặc dù là tu luyện vô cực quyết, nhưng cũng không đồng nghĩa là hắn có thể sinh ra tinh hoa một cách vô hạn a. Vô danh lúc đầu còn tưởng Thanh Kiều chính là một cô gái rất hay thẹn thùng. Nhưng không ngờ trong chuyện này nàng lại mãnh liệt giống như một ngọn lửa vậy. Hắn hình như có chút nhận thức sai lầm rồi thì phải. Mà cũng có thể không phải là nàng như vậy. Mà là sau khi nghe hắn có thể giúp nàng tăng cao tu vi mà không sợ phá hỏng căn cơ cho nên nàng mới như vậy. Nhưng bất luận là vì lý do gì, vô danh hắn đều thích. Cách chương.